Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1992, chương 1994, phóng nhạc. Cùng Triệu Băng ngưng kế hoạch xong nay phía sau con đường phát triển. Tần Dương lại bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, cái kia chính là những tu sĩ này tương lai, những cái này cổ võ tu sĩ hắn đều là lợi dụng tiên đồng lệnh. Đến thu được tiên giới cũng không phải nói bọn họ liền có thể lấy rất dễ dàng trở thành tiên giả. Hắn thực lực vẫn là cổ võ tu sĩ cấp bậc, nói cách khác tùy tiện đến mấy cái tiên giả liền có thể lấy nghiền ép cái này 2 vạn người. Muốn thay đổi loại này thế cục, vậy thì phải mau chóng tăng lên những tu sĩ này thực lực, để bọn hắn nhanh chóng trở thành tiên giả, thu hoạch được chân chính tiên pháp đạo thuật. Cái này tại ngoại nhân xem ra không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Muốn biết đây chính là 2 vạn cổ võ tu sĩ a. Nếu như chiếu theo bình thường tu luyện, có lẽ bọn họ cuối cùng nhất sinh cũng không có pha đần bên trên tiên giới, thậm chí không cách nào trở thành tiểu tiểu tiên đồng. Cho nên không ai có thể giúp 2 cái này vạn tu sĩ tận sắp trở thành tiên giả. Cái này là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng Tần Dương không giống nhau, bởi vì hiện tại hắn nắm giữ một cái đủ để cho toàn bộ tiên giả vì đó oanh động bảo vật. Cái kia chính là tiên mạch chi hà. Ban đầu lãnh quân ta sở dĩ đem ma giới phát huy đến thời kỳ cường thịnh, thậm chí xuất hiện không ít thực lực không kém hơn tiên giả ma giới cao thủ, dựa vào chính là hắn tự mình khai quật ra một đầu tiên mạch chi hà. Tiên mạch chi hà, tên như ý nghĩa, đây là một đầu nắm giữ tiên mạch hà thủy. Tại Tần Dương xuyên qua lúc, theo lãnh quân tà đối với hắn giới thiệu, chỉ cần uống con sông này nước, liền có tỷ lệ nhất định tại thể nội ngưng ra tiên mạch, liền có thể bắt đầu tu hành tiên thuật. Mặc dù không phải chân chính tiên giả, nhưng kỳ thật lực lại cùng tiên giả không khác nhau chút nào. Cho nên lúc đó có không ít tu sĩ chủ động gia nhập thánh giới, vì liền là hy vọng thu hoạch được cường đại tiên nhân lực lượng. Mà lúc đó thánh giới cũng được xưng là mới tiên giới, cũng bởi vì như thế mới gặp đến tiên giới cùng cửu trọng thiên bất mãn, đối với lãnh quân tà tiến hành tiễu sát. Một núi không thể chứa 2 hổ, tiên giới vĩnh viễn chỉ có thể có 1 cái. Lợi ích, chí thượng, nếu như Tần Dương muốn nặng mới mở phóng tiên mạch chi hà, như vậy tất phải sẽ chân chính dẫn tới tiên giới cùng cửu trọng thiên lửa giận cùng hoảng hốt. Đến lúc đó cũng sẽ đối với hắn tiến hành điên cuồng vây quét. Thậm chí, so với năm đó lãnh quân tà tiếp nhận còn điên cuồng hơn. Bởi vì bọn hắn sẽ không cho phép chính mình phạm lần thứ 2 sai lầm. Tần Dương rõ ràng đạo lý này, tại chưa cứu được phụ thân, triệt để thoát khỏi áp lực phía trước, hắn là sẽ không đem như vậy trọng yếu bảo bối công chúng tại thế. Cho nên Tần Dương dự định vụng trộm lợi dụng tiên mạch chi hà đến chế tạo cao thủ. Đợi đến phù hợp thời cơ, hắn nhất định sẽ cho cửu trọng thiên một kinh hỉ. Tiên mạch chi hà bị lúc trước lãnh quân tà để vào thôn Thiên Châu bên trong, giao cho Thẩm Tố Quân. Trước mắt Thẩm Tố Quân cũng đã khôi phục thần trí, cho nên Tần Dương muốn thu hoạch cũng rất dễ dàng. Bất quá đối với chính mình nữ nhân cùng gia nhân, Tần Dương cũng không tính dùng tiên mạch chi hà để bọn hắn tăng thực lực lên. Lần trước hệ thống giới thiệu với hắn qua một cái chức năng mới, gọi là thực lực chia sẻ công năng. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, bên mình nữ nhân và gia nhân thực lực cũng sẽ đồng dạng đạt được nhất định biên độ tăng lên. Không cần thiết đi vất vả tu luyện, chỉ bất quá chức năng này chỉ có thể chia sẻ khoảng 50 người. Cho nên Tần Dương chỉ có thể lưu cho thê tử nhóm cùng gia nhân. Đường dài còn lắm gian truân, bước chân dặm đại dễ dàng kéo tới trứng. Cho nên, từ từ đi, không vội, Tần tiên sinh, Đây là ta chỉ định bản kế hoạch liên quan tới các phái đệ tử bồi dưỡng một chút ý nghĩ. Ngươi xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung sao? Diệp Huyền Băng đem một phần bản kế hoạch đưa cho Tần Dương. Nữ nhân thần sắc tiều tụy, hốc mắt có chút sưng vù. Nhìn ra được cái này mấy ngày thật là đem nàng cho bận bịu phá hư. Tại Tần Dương bên mình trong nữ nhân, là thuộc nàng nhiệm vụ nhiều nhất, cũng nặng nhất, môn phái sự vụ lớn nhỏ, hầu như đều muốn từ nàng tới xử lý, cho nên tinh thần cũng là mỏi mệt đến cực hạn. Huống chi, nàng còn không tính là Tần Dương nữ nhân, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, sau này sự tình còn rất nhiều, không phải một ngày hai ngày có thể làm xong, dần dần tiến dần mới là đạo lý quyết định. Tần Dương quan tâm nói, Diệp Huyền Băng nhoẻn miệng cười, lãnh diễm bên trong choáng ra một vòng vũ mị, vừa cười vừa nói, đa tạ Tần tiên sinh quan tâm, ta sẽ chú ý. Giờ phút này Diệp Huyền Băng, nội tâm kỳ thực rất mộng ảo, ban đầu nàng bất quá là một cái tiểu tiểu nhai đạo nữ đại lão. Chính là từ lúc gặp được Tần Dương về sau, tầm mắt cùng địa vị hỏa tiễn thoan thăng, nhường nàng cực kỳ không chân thực. Đến hiện tại, vậy mà đi tới tiên giới, nếu đổi lại là 2 năm trước, có người nói cho nàng có một ngày sẽ leo lên tiên giới, nàng nhất định sẽ cho rằng người kia là bệnh tâm thần. Thành công một cái quyết định thật rất trọng yếu. Diệp Huyền Băng thầm thở dài nói, nếu như lúc trước nàng không có lựa chọn trở thành Tần Dương cấp dưới, ước đoán hiện tại nàng còn tại cái nào đó đường đi lăn lộn, thậm chí bị người cho loạn đao chém chết. Vận mệnh thật rất kỳ diệu. Tần Dương lật ra bản kế hoạch thô sơ giản lược nhìn xem, liền đưa trả lại cho nàng, cũng không tệ lắm, kỳ thực những cái này sự tình ngươi có thể tự mình cầm chủ ý. Ngươi năng lực quản lý ta vẫn tin tưởng. Diệp Huyền Băng điểm điểm trán, nói ra, ta dự định từ mấy môn phái bên trong rút ra một chút có thiên phú người, tạo thành mấy tiểu đội, sau đó tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, tỉ như ám sát tiểu đội, tình báo tiểu đội, tinh anh chiến đấu tiểu đội, đợi một chút, tranh thủ mà luyện ra mấy thanh tiêm đao. Tần Dương suy tư chốc lát, nói ra, chính mình kế hoạch đi, liên quan tới một chút tiểu đội huấn luyện, kỳ thực có thể tham khảo một thoáng hiện đại quân đội phương thức. Phương diện này ngươi đi thỉnh giáo Lục Như Sương, nàng tại Long Tổ đợi qua, có nhất định huấn luyện cơ sở. Ân. Như Sương tiểu thư cũng đã thiết lập sẵn một chút phương thức huấn luyện. Diệp Huyền Băng nói ra. Tần Dương tiếp tục nói, cái kia ám sát tiểu đội, ngươi có thể nhường Khúc Nhu đi phụ trách. Nàng từng tại yêu thần giới nhận qua huấn luyện, năng lực cực kỳ xuất sắc. Đúng, ta phía trước đạt được một chút áo tàng hình, có thể cho bọn hắn dùng làm trang bị. Nói xong, Tần Dương chợt nhớ tới, chính mình còn bắt qua một cái nước rét nữ thích khách. Trước đó vài ngày hắn cùng với Vong Yêu đi thế tục giới du ngoạn lúc, hắn tại một cái nơi vui chơi giải trí trùng hợp nhìn thấy chính mình hồi nhỏ bạn chơi Trương Hiểu Thiền, thuận tiện tại bao xương bên trong bắt một cái nước rét hồn tu nữ thích khách, gọi Suzuki Nami. Cái này thích khách bị hắn đặt ở hồn tháp bên trong, kém chút cấp quên, bây giờ vừa vặn muốn bồi dưỡng một nhóm ưu tú sát thủ. Cái này nước rét thích khách cũng coi là có chút tác dụng chỗ. Tần tiên sinh, ta hiện tại còn có một cái vấn đề. Ta nghe nói tiên giới có không ít tiểu môn phái, muốn hay không đem bọn hắn cho thu phục, bằng Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử kia, hẳn là không có khó khăn gì. Diệp Huyền Băng đột nhiên hỏi. Tần Dương ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, hiện tại thu phục hơi quá sớm, dùng trước băng ngưng, đan dược kế hoạch đến tiến hành. Nếu như hiệu quả không tốt, lại dùng những phương thức khác. Tốt, ta rõ ràng. Diệp Huyền Băng nhẹ nhàng gật đầu. Liền tại hai người thương nghị thời điểm, Bỗng nhiên Mộ Dung Hề Giao đẩy cửa vào, thần sắc ngưng trọng nói: "Tần Dương, thí ma thần điện người đến, rốt cục đến sao?" Nghe được tin tức này, Tần Dương nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc cùng bối rối. Ngược lại cười rộ lên: "Đã đến, vậy liền hào hào hoan nghênh một đợt, đi nói cho Đồng Nhạc Nhạc, đem âm nhạc buông ra." Đại gia phóng nhạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.